Thôn Thiên, chương 676, Cửu Châu Phong Thần, gocchuyenaudio.com. Sau khi Dương Lăng cùng Linh Lung nói chuyện tranh đoạt trong Cửu Châu, đã đến hồi gay cấn. Chín kiện dị bảo kinh động nhân vật bốn phương tám hướng, không chỉ có Cửu Châu tu sĩ bị cuốn vào trong đó, mà ngay cả bàn cổ giới ngoại tu sĩ cũng tham dự trong đó. Ma đế hiển nhiên cũng muốn chiếm được chỗ tốt, không lâu trước hắn sử quỷ kế đoạt được một trong cửu bảo tam tài kính. Kính này cũng là một kiện dị bảo chưa thành thục tiên thiên linh bảo cùng vấn thiên kính đồng nhất một cấp bậc. Đoạt được tam tài kính, ma đế lại khó thoát số phận bị truy sát, có 10 người tu sĩ thực lực cường đại ở phía sau liều mạng công kích. Ma đế giống giận liên tục một đường chạy trốn tới Thái Tiêu Cảnh. Thật công bằng, ma đế vừa mới kinh qua đánh Cửu Dương Tháp. Cửu Dương đồng tử nhận biết ma đế cả tiếng nói. Chạy đi đâu, đồng tử này không đợi Dương Lăng phân phó trước phóng ra một mảnh hào quang, bao phủ lấy ma đế. Dương Lăng bị kinh động, hỗn nguyên thánh thể lao ra Cửu Dương Tháp. Vừa ra tới, liền thấy ma đế dãy giụa cùng với 10 tên tu sĩ đuổi theo phía sau. Dương Lăng hai mắt vừa mở quát lên, ma đế, hôm nay rơi vào tay ta, ngươi còn muốn sống sao? Ma đế mặt lộ vẻ kinh sợ thiên vạn lần không nên, đụng vào Dương Lăng bên này, hắn quát to. Dương Lăng, thả bản đế ra, ngày sau sẽ cho ngươi vô tận chỗ tốt. Dương Lăng nhếch miệng cười, không có gì tốt hơn so với giết ngươi, mới có lợi. Tay trái nâng lên địa hoàng ấn, hướng phái sau ném tới. Đại ấn vừa ra, lập tức bước lui 10 tên tu sĩ đuổi theo. Song song, hắn đem tay phải nhập trong quang hoa chụp vào ma đế. Dương Lăng trong tay phải ẩn thân một đầu hồn độn thú, con thú này lưu lại bản năng thôn phệ vạn vật. Một đầu quái thú như kê đàn, miệng lớn như trời, hung hăng rào qua. Ma đế kinh hãi tới cực điểm, quát lên, dừng tay, hồn độn thú này mặc kệ đối phương là ai, thẳng thắn mà táp xuống. Răng rác, ma đế nửa thân thể bị nuốt vào trong bụng, cái táp thứ hai liền nguyên lành nuốt sống, cho cũng không lưu lại. Cũng là do ma đế này không may, hắn tranh đoạt bảo bối, thì đã háo hơn phân nửa tinh lực lại bị người truy sát. Cuống quýt hoang mang, lại đụng vào Dương Lăng. Nhìn thấy Dương Lăng giết ma đế, dứt khoát mà lưu loát hung tàn kinh khủng, 10 tên tu sĩ cũng không dám đến gần. Dương Lăng hất tay thu địa hoàng ấn, cười nói, ma đế đã chết chư vị xin quay về. 10 người nhìn nhau quả nhiên lục tục ly khai, lại nói hồn độn thú nuốt sống ma đế, liền có một cổ thuần túy nguyên thủy ma lực sản sinh. Dương Lăng không dám ngưng lại, đem ngũ đại ma đầu từ trong ma vực gọi ra, đem ma lực này chia làm 5 phần, phân biệt truyền CC hô ngũ đại ma thần. Ma đế chính là do vô thượng ma thai sinh ra, có vô thượng ma thể. Kỳ thực lực mặc dù không bằng Thanh Đằng đạo nhân, nhưng là thập phần cao cường. Hồn độn thú ăn hắn, lập tức đem thuần túy ma lực đều lấy ra. Ma lực này cùng ma lực khác lại không có giống nhau, không phải chuyện đùa, có thể tầm bổ cực đại cho ngũ đại ma thần. Được thiên đại chỗ tốt, ngũ ma thần bái tạ Dương Lăng, lập tức đều quay về ma vực bế quan tu luyện. Đợi chúng nó ngày sau xuất quan, thực lực tất nhiên cao hơn một tầng. Mà sau khi tiêu hóa hết ma đế, hồn độn thú há mồm phun ra, liền phun ra một cái gương. Gương này hình tam giác, bên ngoài bao vây một đoàn linh quang. Dương Lăng liếc mắt đã nhìn ra, gương này là kiện tiên thiên linh bảo, hơn nữa mới sinh ra không? gocchuyenaudio.com, lâu, Dương Lăng còn đang nghiên cứu cái gương, Cửu Dương kêu lên. Lão gia, đem cái gương cấp cho tiểu nhân, hắn nhìn thấy linh thai tiên thiên linh bảo, nhất thời dự đoán được đem nó luyện nhập trong tam tài cảnh. Dương Lăng cũng không có lập tức đáp ứng, người luyện hóa xong nhất nguyên thiên quang rồi nói, lập tức đem cái gương thu nhập trong huyền khiếu tạm thời trấn áp. Cửu Dương đồng tử còn không cam lòng, lão gia, vật ấy tuy là tiên thiên chi bảo, nhưng là không bằng tiểu nhân, không bằng luyện nó. Dương Lăng nói, tiên thiên chi bảo thế gian cực ít, há có thể nói luyện là luyện sao? Người không nên có lòng tham, tam tài cảnh tứ tượng cảnh, sớm muộn gì sẽ có pháp khí thích hợp trấn áp. Cửu bảo thì Dương Lăng được ba cửu châu tranh đấu tựa hồ cũng dần dần biến mất. Thời gian này đột nhiên xuất hiện số tu sĩ, lục tục độn phá đại thiên, ly khai giới này. Bất quá, cũng có một nhóm người còn ở lại. U Minh giới, ba vị thánh quân sóng vai hiện thân trên một tòa đại điện. Mà trong đại điện, sáu gã thiên thần hạ phàm hiện thân, trong đó một người chính là sát thần. Sát thần nói, các ngươi ba người, vì sao còn chưa thể khống chế cửu châu? Thiên tả thánh quân thản nhiên nói. Nhân gian tu sĩ lực lượng so với trong tưởng tượng càng cường đại. Trong đó có một tên tu sĩ là Dương Lăng, được nhiếp hồn đại trận có thể khắc chế U Minh. Sát thần cả giận nói, lại là Dương Lăng, bỗng cười lạnh, bất quá hắn cũng sống không được bao lâu, rất nhanh sẽ có người trị hắn. Thiên Trung Thánh Quân, mấy vị thần sử, lúc này U Minh không thích hợp làm chủ Cửu Châu, cần phải đợi một đoạn thời gian nữa. Sát thần trầm ngâm chốc lát, Thái Huyền Môn vô năng, cư nhiên bị Dương Lăng diệt cả nhà. Thiên Ngoại Thiên thì không phải thuộc hạ ta, lúc này nhập chủ Cửu Châu chắc chắn có chút trắc trở. Bất quá, bản cổ tiên giới đã thi triển thủ đoạn, nếu không nắm bắt được Cửu Châu, thần giới sẽ thập phần bị động. Vì thế, mặc kệ thế nào, U Minh phải đánh Cửu Châu chí ít cũng phải cấp cho bản cổ tiên giới đủ hỗn loạn. Ba vị thánh quân nhìn nhau, nếu ở trên đã nói như thế, chỉ có thể vận dụng chúng sinh luân đi trấn áp Cửu Châu. Sát thần hai mắt vừa mở, chúng sinh luân chính là quy tắc bản cổ giới biến hóa mà thành, luân này xuất ra uy lực thật lớn. Ta còn đợi mấy vị, sẽ toàn lực trợ giúp U Minh đánh Cửu Châu. Lại nói Dương Lăng khi giết ma đế, xuất ra chân binh. Trong chân binh Dương Lăng, từng được Dương Lăng dung hợp hình thiên đại trận, thiên long đại trận, chấn nguyên đại trận, thất tinh đại trận, có hình thiên xích thiên long thương, thủy tinh tiên, thất tinh bổng hình thái. Bất quá, ngày trước làm như vậy, là bởi vì bản thân hắn lực lượng không đủ, còn không thể phát huy uy lực chân binh, giờ này đây mượn phù lục trận, để thăng lực sát thương chân binh. Mà hôm nay, Dương Lăng có 50 ức đấu hỗn nguyên đại lực, có nguyện lực gia trì vượt lên trên 50 ức đấu, đã không cần bất luận cái trận phù gì tương trợ nữa. Chân binh đúng là chân binh, không cần trận pháp phụ trợ, nó là binh khí chân nhân. Dương Lăng dung lên chân binh, mấy tòa đại trận toàn bộ đều từ trong chân binh rơi xuống. Trong trận đạo binh cũng đều bị Dương Lăng thu lại. Có thiên long, thủy tinh giao mấy loại cũng có ngày trước thu phục trong 12 thiên nô của thiên ngoại thiên 7 vị tiên tôn. 7 vị tiên tôn, được Dương Lăng an trí ở nhất nguyên cảnh, phụ trách một vài sự vụ. Bọn họ, cốc truyện audio.com. Ngày trước bị Dương Lăng đại thế đạo thu phục vẫn trung tâm như một. Trần Bình phóng ra phù trận biến hóa thành một đoàn cuồn cuộn sát quang ông ông tác hưởng. Trên sát quang lao ra một đoàn hư ảnh là do mấy mai chân văn sắp hàng mà thành. Dương Lăng cười nói, người nếu còn có thể dung hợp được nhiều chân văn thì hôm nay nhất định đều dung hợp. Sát quang chấn động quả nhiên liền dung hợp 3 mai chân văn. Đến tận đây, 49 mai chân văn, Trần Bình đã dung hợp được 21 mai rồi. Dương Lăng đưa tay nâng lên sát quang, cười nói, người hôm nay mới rốt cuộc xứng đáng cái tên chân binh. Cánh tay run lên, sát quang hóa thành một đạo trường giản. Giản này cả vật thể sát khí vờn quanh, phun ra nuốt vào 10 ức hào quang, tại trong tay Dương Lăng hưng phấn kêu to. Dương Lăng tay chỉ tại trên thân giản viết xuống hai chữ kinh tiên, chữ viết ra phảng phất như điêu khắc chạm vào thâm nhập trong thân giản. Đến tận đây, kinh tiên, là tên duy nhất của chân binh này. Kinh tiên hai chữ thật sâu ấn vào trong thân giản. Bắn ra hàng tỷ hào quang, thông triệt cửu tiêu, chiếu diệu U Minh, kinh động tứ phương tu sĩ, dọa sợ thần linh Cửu Châu. Nhất giản nơi tay, Dương Lăng quanh thân tản mát ra một cổ ý sát phạt. Bảo Bảo cùng Ngọc Dung vây quanh đến, Bảo Bảo cười nói. Phu quân kinh tiên nơi tay, Cửu Châu đã không có địch thủ. Dương Lăng hắc hắc cười. Đáng tiếc đối đầu ta cũng không phải một người, nên việc làm còn nhiều lắm, thực lực hiện nay chỉ là miễn cưỡng đủ. Ngọc Dung đã là tu sĩ nhất phẩm linh đài, nhưng linh đài lực của nàng chỉ có 3 ức đấu, ngay cả Bảo Bảo cũng không bằng. Bất quá cũng không gây trở ngại cho nàng chính mình cảm ngộ cao siêu, nàng trầm ngâm nói. Phu quân, lực lượng nếu tăng trưởng cao quá, sợ rằng phải đột phá đại thiên. Dương Lăng mỉm cười, ta cũng cảm giác được nếu lực lượng vượt lên trên 100 ức đấu ta tất phải độn rời khỏi giới này. 100 ức đấu linh đài lực lượng là lực lượng giới hạn mà bàn cổ giới thừa thụ. Tỷ như Thanh Đằng đạo nhân, ngày trước thánh lực cũng chỉ có 99 ức đấu. Hắn vừa nói như vậy, Bạch Liên chạy tới nói. Như vậy nói, ngày đại ca mở linh đài, là cơ hội phi thăng sao? Dương Lăng cười cười, phi thăng chỉ là một cái bắt đầu, con đường còn dài lắm. Hắn nhìn mấy nữ ta sẽ mang theo Cửu Dương Tháp tiến nhập Tam Thanh Đại Thế Giới. Nghe hắn nói như thế, chư nữ mới thở phào nhẹ nhõm, các nàng cũng không lo lắng, Dương Lăng phi thăng tiến nhập Tam Thanh Đại Thế Giới, vì lưỡng giới không cách xa nhau. Trần Bình vừa thành, Dương Lăng ra Cửu Dương Tháp, dị bảo xuất thế phong ba đã qua, hắn quyết định phong thần Cửu Châu. Đế Tà Đồng Tử, đã thông qua Chí Thánh Tiên Quân, cảm ứng được 10 vạn người có tư cách phong thần. Chí Thánh Tiên Quân, đã cùng Dương Lăng hợp làm một, bởi vậy, hắn cũng cảm giác được. Trên thực tế, nhân gian nguyện lực càng cường đại, Dương Lăng bản thân thực lực cũng lại càng cường đại. Lúc nhân đạo đang thịnh, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được lực lượng đề thăng, tuy rằng loại đề thăng này với hắn mà nói cũng không là trọng yếu. Nhân hoàng ấn, lần thứ hai huyền phù trên không trung, phàm người tín ngưỡng nhân đạo, đều cảm ứng được nó tồn tại. Dương Lăng đứng trên đại ấn, tay nâng địa hoàng ấn, hướng không trung ném tới, địa hoàng ấn phóng xuất ra 10 vạn linh quang, hàng lâm nhân gian. Cửu Châu mỗi quốc gia có một vị hiền nhân danh sĩ Khổng Thi. Góc truyện audio.com, từ lúc nghe nói nhân đạo từ đó về sau bái phục chuyên tâm thể ngộ muốn thành thánh nhân. Một ngày, Khổng Thi hướng đệ tử giảng đạo, bỗng nhiên trong lúc đó, trời sinh dị tượng. Trên 9 tầng trời, vô số quang hoa tràn xuống, trong đó có một linh quang, bao vây Khổng Thi. Nhất thời, Khổng Thi liền biết tiền căn hậu quả, hắn mỉm cười, hướng không trung thi lễ. Mông bệ hạ ân điển, Khổng Thi thất toàn lực giáo hóa bách tính. Trong tay hắn xuất hiện ngọc chỉ phong văn chữ vàng, mang theo phong văn, Khổng Thi sợ ngây người hướng chúng đệ tử cười nói. Từ nay ngày sau ta là giáo hóa chi thần. Dứt lời, Khổng Thi biến hóa thành 3.000 trượng cao cùng toàn bộ Cửu Châu, vô số người tín ngưỡng nhân đạo tâm nguyện gắn bó thành một mảnh mà lúc này, địa hoàng ấn phi tới trên nhân hoàng ấn, lượng ấn khí cơ tương liên, uy thế càng tăng lên. Địa hoàng ấn này, biến hóa thành phương viên 800 vạn dặm phía dưới mở ra một tòa môn hộ. Môn hộ này, đi thông tới một cái không gian này, không phải là nhỏ, gọi là địa hoàng giới. Trong địa hoàng giới, có vô số đỉnh thai lầu các, vô số linh thảo tiên thụ, địa vực rộng rãi, ngang dọc 8.000 vạn dặm. Tôn Thi là người thứ nhất bay vào địa hoàng giới, hạ xuống trong một tòa lầu các, từ đó giáo hóa hãn sát nhân gian. Càng ngày càng nhiều người được phong làm sơn thần, thủy thần, hình phạt thần. Cửu Châu đại địa đều được khí thế hai đại ấn chấn áp, các tu sĩ đều khiếp sợ đều đi ra quan khán. Thiên ngoại thiên bạch giật phi diện vô biểu tình, thản nhiên nói. Phục Hy tạo ra tam ấn, mục đích là như vậy sao? Mượn lực lượng phong thần, đối kháng thần giới. Cách chương.